Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 915, Chí Tôn Họa Cốt từ đâu tới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thật không hổ là ta Trần Mỗ người tử. Một câu liền đã hỏi tới mấu chốt. Trần Trường Hà liếc Tuệ Minh liếc mắt, rất là vui vẻ yên tâm mỉm cười nói. Thực ra, rất đơn giản, Hắc Ám Thiên Cung là vì địa bàn, nhưng thiên giới mọi người chính là vì công pháp. Hiện nay, nhân giới thương sinh đều là bị gieo vận mệnh loại, nhưng là ở vận mệnh đại đế không có tránh thoát phong ấn trước, nhưng là không cách nào thúc dục dùng để mở ra tiềm tàng ở trong hư không từng cái cánh cửa số mệnh. Mà kia từng cái cánh cửa số mệnh bên trong đều có rất nhiều vô thượng thần thông, trong đó có căn nguyên thần thuật, tai nạn thần thuật, âm dương thần thuật, ngũ hành thần thuật, sát lục thần thuật, huyết phách thần thuật, hỗn độn thần thuật, tâm ma thần thuật các loại. Những thứ này thần thuật đều là trong thiên địa tối cao thần thuật, một khi đạt được cũng tu luyện, liền có thể chúa tể thương vũ bên trong một loại thuộc tính lực lượng, mà ngạo thị bầu trời. Này là vì cái gì Tử Ngọc Thiên Quân bọn họ cam nguyện thả khí thiên giới người thống trị tôn quý, mà khuất thân cùng Hắc Ám Thiên Cung hợp tác nguyên nhân? Một khi là bọn hắn đồng tâm hiệp lực cứu ra vận mệnh đại đế, như vậy nhân giới mọi người trong lòng vận mệnh loại đều đưa sẽ bị thúc dục, trong hư không cũng là sẽ trực tiếp xuất hiện toàn bộ cánh cửa số mệnh. Như vậy bọn họ âm mưu thì phải xính rồi. Mà Hắc Ám Thiên Cung từ bị Mạc Uyên đại đế đánh bại cũng trừ ly bọn họ nhất hồn nhất phách sau đó, ngàn năm qua đều là chiếm cứ ở tam giới bên ngoài không gian, không cách nào trở lại tam giới. Bọn họ không cam lòng cư vô định thật sự, vẫn muốn lần nữa trở lại cũng chúa tể tam giới, sau đó hấp thu nhân giới chúng sinh máu thịt, mà hoàn thành chính mình sinh mạng thể trinh tiến hóa. Nhưng là bởi vì Mạc Uyên đại đế thật sự bố trí phong ấn, chàng vực ý niệm vô cùng cường đại, bọn họ từng cái ít đi nhất hồn nhất phách thân thể, căn bản là không có cách ở tam giới ở lâu. Cho nên bọn họ phải nhất định mượn thiên giới cùng lực lượng ngươi để phá trừ phong ấn. Trần Trường Hà chậm rãi nói, trải qua hắn nhiều năm như vậy dò xét cùng suy đoán, này trong tam giới lớn nhất âm mưu cũng là nhìn một cái không sót gì lực lượng của ta. Nghe vậy Tuệ Minh không khỏi chân mày cau lại, nhất thời có chút trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Không sai, lực lượng ngươi, Trần Trường Hà trầm giọng nói, bây giờ ngươi để chống linh thức, lấy ngũ hành linh lực, chậm rãi thúc dục Chí Tôn Họa Cốt thử một chút. Hắn không có trực tiếp trả lời Tuệ Minh, mà là mặt đầy ngưng trọng chỉ điểm. Nghe vậy Tuệ Minh cũng không trì hoãn, vội vàng ổn định tâm thần, ngồi trên chiếu, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay kết ấn, bắt đầu căn cứ Trần Trường Hà từng nói, chậm rãi điều động trong cơ thể ngũ hành linh lực, từng đạo hoặc lôi, hoặc điện, hoặc băng, hoặc thổ linh lực dòng lũ, quanh quẩn ở khí hải phía dưới Chí Tôn Họa Cốt. Kia Chí Tôn Họa Cốt trên trắng tinh vẻ cũng là một chút xíu trở nên có sáng bóng, kia quang mang một chút xíu phóng đại, dần dần ở Tuệ Minh trong đầu, một cái to lớn đồ bạc chậm rãi hiện ra. Tuệ Minh bình tĩnh nội thị vậy cũng chiếu một vòng thất thải trăng tròn to lớn đồ bạc. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn chợt đông lại một cái, chỉ thấy ở đó đồ bạc bên trong, một vòng thất thải rực rỡ tươi đẹp trăng tròn bỗng nhiên nhiễm nhiễm dâng lên, bắt đầu toát ra kỳ lạ quang mang. Quang mang tự giữa hồ thấm vào mà ra, lại đang trên mặt hồ ngưng tụ lại một cái ba ba nhàn nhạt sương mù, Đây là, Tuệ Minh nhất thời trong lòng hoảng hốt, loại này dị tượng, rốt cuộc đại biểu cái gì chứ? Tại hắn kinh dị lúc, thân thể của hắn đất trời bốn phía lúc này linh khí cũng là đột nhiên bạo động đứng lên, hơn nữa bắt đầu lấy một loại điên cuồng tốc độ, hướng trong cơ thể hắn hồ, ngưng tụ đến, hưu, giữa hồ, kia một vòng thất thải rực rỡ tươi đẹp trăng tròn, bộc phát sáng rực, quang mang ngưng tụ, sau đó ở Tuệ Minh vô cùng kinh hãi nội thị bên dưới. Ở đó hồ trên, ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt hình người ánh sáng, tia sáng kia ảnh, mặc màu trắng bào phục, bộ dáng có chút mơ hồ, nhưng là, ở đó bào phục trên, nhưng là có từng cái vẽ tranh họa ảnh, đang chậm rãi trôi lơ lửng, một loại đáng sợ uy áp, vào thời khắc này, chậm rãi nhộn nhạo lên, khiến cho Tuệ Minh trong cơ thể, như đại địa chấn động, giống, ly, liệu lượng long ngâm phượng minh tiếng, theo tia sáng kia ảnh xuất hiện, cũng là đột nhiên vang dội lên, giữa hồ, nước hồ hoa lạp lạp chấn động, kia từng đợt sóng sương mù, trực tiếp ngưng tụ thành vô số long ảnh phượng tư, chậm rãi quanh quẩn ở đó bóng người chung quanh. Cha, ta thấy được, hắn là ai? Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm hỏi, Mạc Uyên họa đế, nghe vậy Trần Trường Hà, trên gương mặt, cũng là toát ra nồng nặc mừng như điên, run giọng trả lời, tại sao ở trong cơ thể ta xuất hiện? Trong lòng Tuệ Minh, rất là chấn động, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là vui sướng, hay lại là bất đắc dĩ, hắn cùng với vận mệnh đại đế sau đại chiến, vì hoàn toàn phong ấn vận mệnh đại đế, trực tiếp dâng ra rồi chính mình sinh mệnh, chỉ là đem một luồng hồn phách, cùng nhất đoạn họa cốt, ngưng kết thành họa linh đan, ở lại thế gian, Trần Trường Hà chậm rãi nói, tại hắn thanh âm chậm rãi hạ xuống đồng thời, trong hồ kia, lần nữa dị tượng dốc hiện, ung ung, một đạo to lớn tiếng nổ, đột nhiên vang dội, trên mặt hồ, từng đạo rung động, dạo rực lên, chỉ thấy ở đó rung động trung ương, áo dài trắng bóng người nhất thời dần dần trở nên rõ ràng. Chỉ thấy hắn xóa một con trắng như tuyết phát, nhưng là bộ dáng, nhưng là cực kỳ anh tuấn, giống như một cái nhị bát thanh niên. Vậy đối với sáng ngời hai mắt, cũng rất là ngoài ý muốn không có con ngươi, nhìn qua có chút quỷ dị. Tại hắn hoàn toàn hiển hiện ra lúc, một cổ không cách nào ngôn ngữ khí tức, đột nhiên nhộn nhạo lên, loại khí tức đó, tràn đầy uy nghiêm cùng với cường đại. Ở loại khí tức đó bên dưới, giống như liền thiên địa, đều có thể trực tiếp xé. Tiểu Tuệ Minh quanh thân linh khí, nhất thời lần nữa cấp tốc dũng động, giống như mặc cho hắn điều khiển. Ai, cái kia vô đồng hai mắt, yên lặng nhìn Tuệ Minh, giống như có thể xuyên thấu qua trong cơ thể máu thịt. Trực tiếp nhìn thấy hắn gương mặt, tiểu gia hỏa, thiên tài ung dung, rốt cuộc chờ được ngươi. Một đạo phiêu miểu thanh âm, chậm rãi tự bạch bào bóng người nơi truyền tới, nhưng là hơi có chút thê lương. Vãn bối tham kiến Mạc Uyên họa đế. Nghe vậy Tuệ Minh, vội vàng truyền âm nói, đối với như thế nghịch thiên tồn tại, hắn tràn đầy kính sợ. Không cần đa lễ, bây giờ lão hủ ta, cũng chỉ là một luồng tàn hồn. Có được hay không hoàn thành tâm nguyện, còn phải dựa vào tiểu hữu. Mạc Uyên họa đế chậm rãi nói. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi ngẩng đầu lên, quan sát tỉ mỉ đến Tuệ Minh trong cơ thể. Dần dần, kia vô đồng trong hai mắt, cũng là có một chút xíu thần thái chán hiện. Còn nhỏ tuổi, vậy lấy nhưng là thiên tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Không tệ không tệ, bất quá. Cái này còn xa xa không đủ. Tại sao? No Man's Land phong ấn kết giới. Thiên niên tùng động một lần. Đến thời điểm, chỉ có ngươi có thể tu bổ nó. Nhưng là, lấy bây giờ ngươi tu vi. Căn bản là không có cách làm được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.